Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 556, chấn kinh. Chấn kinh, Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm từ bên ngoài trở về, chuyện làm thứ nhất chính là hào hào ngủ một giấc. Ở bên ngoài không phải quá thoải mái. Phật Minh những cái kia tông môn thật quá làm cho người ta thất vọng. Đã từng những cái được gọi là đỉnh tiêm tông môn cỡ nào cao không thể chạm. Nhưng bây giờ vậy cũng là quá khứ thức. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn từ đây diệt diệt. Trốn thì trốn, tránh tránh. Đây là thiên cổ đến nay. Khó gặp thịnh thế. Vẻn vẹn một người đơn thương độc mã liền đem Phật Minh tất cả đỉnh tiêm tông môn chọn sạch sẽ. Cái này ai có thể làm đến. Nhưng hôm nay, Lâm Phàm làm được. Còn đem những cái kia đỉnh tiêm tông môn bước đến tử lộ. Lúc này, Võ Đạo Sơn các đệ tử toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đây đều là tín ngưỡng đệ tử của hắn. Đối với mấy cái này đệ tử tới nói, bây giờ sinh hoạt là cỡ nào hạnh phúc. Đối bọn hắn tới nói, đều đã không biết tu luyện là cái gì đồ chơi. Đương nhiên cũng có một số người muốn dựa vào tự mình tu luyện tăng cường thực lực. Nhưng về sau bọn hắn phát hiện, tốc độ tựa như tốc độ như rùa, uổng phí hết thời gian mà thôi. Nhìn xem những cái kia ra hỏa, mẹ nó, đơn giản chính là cầm thú. Tu vi từ từ dâng đi lên bước, hỏi bọn hắn vì cái gì có thể tốc độ tăng nhanh như vậy. Nói thật, liền xem như chính bọn hắn cũng không biết rõ vì cái gì nhanh như vậy. Dù sao dựa theo như thường tình huống, bọn hắn chỉ cần ở trong lòng cúng bái Lâm trưởng môn liền thành. Triệu Lập Sơn bọn người vây tụ tới. Bọn hắn còn tạm thời không biết rõ Phật Minh hiện tại tình huống. Thủy Hoàng nhỏ giọng nói. Lâm trưởng môn khẳng định lại muốn gây sự tình. Ngươi cùng Lâm trưởng môn đi gần. Ngươi biết không? Triệu Lập Sơn lắc đầu. Ta làm sao có thể biết rõ? Lâm trưởng môn vừa trở về không bao lâu. Ta cũng còn không có hỏi thăm cụ thể tình huống. Người người cũng nói hắn cùng Lâm trưởng môn đi. Gần, cũng lại có ai biết rõ. Nội tâm của hắn là cỡ nào bất đắc dĩ. Bởi vì hắn căn bản đi vào không được Lâm trưởng môn nội tâm thế giới a. Thánh Như Phật thành thành thật thật đợi ở nơi đó. Hắn là hàng địch, chẳng biết tại sao nội tâm chỗ sâu chợt có tự ti cảm giác. Đối mặt Thủy Hoàng đám người thời điểm, cũng cảm giác kém một bậc, có chút không ngẩng đầu được lên, cho nên hắn bình thường đều trầm mặc không nói, cùng Thủy Hoàng bọn người bảo trì cự ly, mấu chốt nhất chính là Thủy Hoàng không có việc gì liền đến tìm hắn, hỏi thăm hắn tâm tình bây giờ như thế nào. Thánh Như Phật cũng muốn đem Thủy Hoàng đánh chết, không biết xấu hổ. Có chút EQ cũng biết rõ nói lời như vậy, là cỡ nào đả thương người, cũng đối phương biết rõ đả thương người còn muốn hỏi thăm. Liền thật quá hại người, Lâm Phàm nhìn xem đám người, rất là hài lòng, hiện tại Võ Đạo Sơn đệ tử không tính quá nhiều, nhưng cũng không hề ít, mà lại tu vi đều là tiêu chuẩn, mấu chốt tăng lên tu vi biện pháp rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi không náo tín ngưỡng, như vậy tu vi liền có thể dầm dầm nước lên thì thuyền lên. Một ngày đạo cảnh đều không phải là vấn đề. Trọng điểm xem lòng của các ngươi phải chăng đủ thành. Lúc này, các đệ tử cúng bái nhìn xem Lâm Phàm. Đã từng, bọn hắn chỗ nào biết rõ cúng bái Lâm Phàm có làm được cái gì. Nhưng bởi vì không hiểu thấu gia tăng tu vi, liền bắt đầu cúng bái. Dựa theo quen thuộc tới nói, dù là ngươi không ưa thích một người, nhưng trong tiềm thức một mực nói với mình, ưa thích, lâu dần, ngươi sẽ phát hiện thật thích, liền cùng loại với hiện tại cái này tình huống, những đệ tử này đều là Lâm Phàm theo khác tông môn giành được. Nhưng trải qua thời gian dài tẩy não, nội tâm của bọn hắn thời gian dần trôi qua công nhận. Đây chính là phi thường khủng bố một chuyện. Bây giờ Phật Minh tất cả đại đỉnh tiêm tông môn, như Vạn Cổ Tháp, Lục Luân Cổ Tự, Đại Nhật Phật Tông, Đại Thiện Tông Giai đã hủy diệt, mà còn lại đỉnh tiêm tông môn như Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn các loại tông môn tất cả trốn cách dọn đi. Bởi vậy Phật Minh địa bàn từ nay về sau để cho Võ Đạo Sơn tiếp thu. Chuyện kế tiếp chính là các người còn bận rộn hơn đi lên, phân chia đến các nơi, nói cho trung đẳng môn phái cùng phổ thông môn phái để bọn hắn giải tán. Nếu có ai không giải tán, như vậy để cho ta tự mình xuất động, đem bọn hắn hủy diệt. Lâm Phàm Thần tình lạnh nhạt nói, căn bản cũng không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng. Chỉ là đang nói một chuyện rất bình thường mà thôi. Chỉ là hiện trường một mảnh yên tĩnh. Những đệ tử bình thường kia tự nhiên không cần phải nói. Trong lòng nghĩ pháp rất đơn giản. Nhanh như vậy sao? Thế nhưng là đối Triệu Lập Sơn bọn người tới nói, lại giống như sét đánh trời nắng. Khiếp sợ bọn hắn đều có chút nói không ra lời. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, có chút mộng, Phật Minh không có, không phải là đang nói đùa chứ? Lâm công tử, ngươi cái này nói đều là ra đây? Triệu Lập Sơn kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm nói, đương nhiên là thật, còn có thể là giả. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn đã toàn bộ biến mất, bất quá có chút tông môn tông chủ ngược lại là rất thông minh. Thừa dịp ta còn chưa có đi, liền trực tiếp thoát đi, thậm chí có trực tiếp đem tông môn cho dọn đi. Tạm thời còn không biết rõ bọn hắn đi nơi nào, bất quá chỉ cần xuất hiện, tất nhiên diệt đi. Thủy Hoàng kinh hãi nói, lợi hại, không nghĩ tới Lâm trưởng môn vậy mà làm tất cả chúng ta đều không làm được sự tình. Bội phục, thật sự là bội phục vô cùng. Thiên Mệnh sư âm thầm đắc ý, may mắn tự mình nhãn quang cũng coi là minh bạch, đi theo Lâm trưởng môn mới có thể có thịt ăn, nếu là đi cùng Lâm Vạn Dịch làm cái gì khôi phục tiền triều, chỉ sợ hiện tại cũng không biết rõ ở đâu cái u cục bên trong đợi ra đây. Lúc này, muốn nói trong lòng hoạt động kịch liệt nhất, tự nhiên là Thánh Như Phật, hắn cảm giác phải có điểm không thích hợp, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn các loại tông môn tông chủ vậy mà chạy trốn. Nội tâm của hắn khó chịu, thật ghê tởm, thời gian không chờ ta à, vì cái gì trước đây nhất định phải đem người tụ tập tại Đại Nhật Phật Tông? Nếu như lúc ấy Lâm Phàm tới không phải Đại Nhật Phật Tông, mà là đi địa phương khác, có lẽ hắn cũng có thể có cơ hội thoát đi, bỏ mặc như thế nào, dù là trở thành chó nhà có tang cũng hầu như so hiện tại cái này tình huống tốt à. Được rồi. Sự tình đều đã dạng này, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Không có nửa điểm tác dụng. Lúc này, Triệu Lập Sơn bọn người vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ. Rất khó tin tưởng đây là sự thực. Mấu chốt là cho bọn hắn xung kích quá lớn. Đã từng Hoàng Đình còn tại thời điểm, Hoàng Đình cũng không phải không nghĩ tới đem những này tông môn cho thủ tiêu rơi. Cũng quá khó khăn. Mà lại làm cái không tốt, còn có thể ra đại sự, đơn độc một cái đỉnh tiêm tông môn, lấy trước đây Hoàng Đình hoàn toàn chính xác không để vào mắt. Liền xem như hai cái, năm cái cũng là như thế, nhưng nếu như làm cho cả tông môn cũng liên hợp lại, liền xem như Hoàng Đình cũng nhịn không được a. Còn tốt chính là tất cả đại tông môn lẫn nhau ở giữa cũng tại đề phòng. Ai cũng không tin ai. Cho nên mới một mực bình an vô sự, mà bây giờ Lâm công tử làm Hoàng Đình vẫn muốn làm sự tình. Làm sao không để cho người ta chấn kinh, không khiến người ta kinh hãi. Lâm Phàm phất phất tay, thất thần làm gì, còn không nhanh. Vâng, trưởng môn, các đệ tử hành động, đối với bọn hắn tới nói, không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần nghe theo trưởng môn an bài liền tốt, rất nhanh. Các đệ tử ly khai, Phật Minh địa bàn rất lớn, đem tất cả tông môn dò xét một lần độ khó khá cao. Khẳng định cần thời gian rất lâu. Thánh Như Phật, ngươi nói những cái kia chạy mất đỉnh tiêm tông môn sẽ xuất hiện ở đâu? Lâm Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Thánh Như Phật hỏi. Cái này ra hỏa trong lòng sợ cũng là hối hận muốn chết. lúc đầu có thể trở thành tự do thân, lại bởi vì tự mình tìm đường chết, có thể trách ai, tuyệt vọng qua, lập tức, Thánh Như Phật trầm tư, nghiêm túc nói, Lâm trưởng môn, bằng vào ta suy đoán, rất lớn có thể là đi tiên minh, tuy nói tiên Phật hai minh nhìn như hợp tác, nhưng Phật minh có tông môn cùng tiên minh quan hệ mật thiết. Nếu như Phật minh tông môn hơi bỏ qua một điểm đồ vật, rất có thể sẽ đem tông môn an trí tại tiên minh trong địa bàn. Lâm Phàm suy nghĩ, nói không phải sao có đạo lý. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn cùng Quy Tiên Đảo quan hệ rất tốt. Gặp được loại này tình huống, Cổ Viễn kia ra hỏa rất có thể đi tiên minh. Đương nhiên, cũng có rất lớn khả năng sẽ không đi. Đây đều là đỉnh tiêm tông môn, há có thể ăn nhờ ở đậu, nói không chừng sẽ tìm cái liêu không có người ở địa phương. Ẩn nấp đi, chờ đợi thế cục biến hóa, cuối cùng một lần nữa giết trở lại đến cũng không phải không có khả năng. Hừ, tiên minh thật muốn có dũng khí thu lưu Phật minh, cái thứ nhất diệt chính là tiên minh, bây giờ Lâm Phàm việc cần phải làm rất đơn giản, diệt ba minh. Chính là diệt ba minh, bất quá chờ đã, giống như bỏ mặc tiên minh có hay không thu lưu Phật minh tông môn kết quả cũng đồng dạng a. Cái thứ nhất làm chính là tiên minh, ai bảo tiên minh dựa vào là so tới gần, cũng không thể bỏ gần lấy xa, kia được nhiều mệt mỏi, bá khí, muốn nói thế gian bá đạo nhất người, ta xem liền không phải chúng ta Lâm trưởng môn. Thủy Hoàng cười ha hả nói, vuốt mông ngựa đều có thể tự nhiên như thế, không có chút nào làm ra vẻ, không thể không nói, để cho người ta bội phục vô cùng. Thánh Như Phật liền không có Thủy Hoàng như vậy tập mãi thành thói quen. Hắn như vậy sẽ liếm, cũng là ở chung quanh không người thời điểm, nếu như chung quanh có rất nhiều người, hắn là một ngụm cũng liếm không được. Chủ yếu là không bỏ xuống được mặt mũi. Đối với Thủy Hoàng, hắn vẫn tương đối bội phục. Nổi tiếng nhân vật, Thủy Hoàng thành danh lúc, hắn còn chưa thành danh. Cũng không thể bởi vì Thủy Hoàng liếm, hắn liền theo liếm đi. Hắn Thánh Như Phật không phải là người như thế. Lâm Phàm cười nói, lời nói này vẫn còn có chút đạo lý. Muốn nói bá đạo, ta có dũng khí nhận thứ hai. Không ai dám nhận đệ nhất a, đây là tất nhiên, ai dám nhận, lão phu cái thứ nhất liền không đồng ý, Thủy Hoàng bảo đảm nói. Sau đó hỏi, Lâm trưởng môn, không biết rõ lúc nào đi diệt tiên minh, nếu như có thể mà nói, có thể hay không đem lão phu mang theo, tuy nói đã nhiều tuổi, nhưng cũng thật chưa bao giờ thấy qua dạng này việc đời. Có lẽ chỉ có đi theo Lâm trưởng môn khả năng gặp qua. Lâm Phàm nhìn Thủy Hoàng, cười ha hả nói, muốn gặp sự kiện lớn. Muốn gặp. Thủy Hoàng lập tức gật đầu nói, khác không nói nhiều, những cường giả kia còn phải dựa Lâm trưởng môn. Về phần những cái kia con tôm nhỏ, ta còn là có thể hào hào thu dọn một đợt. Ha ha, tốt, vậy thì chờ diệt tiên minh lúc, dẫn ngươi ra ngoài thấy chút việc đời. Lâm Phàm cười nói, những này đối thoại nếu để cho ngoại giới biết rõ, sợ là muốn bị hù trái tim nhỏ đều nhanh nổ tung. Vẫn là người nói sao? Mới mở miệng chính là muốn đi diệt tiên minh. Thật sự cho rằng tiên minh là màn thầu bóp a? Ngươi muốn làm sao giọt liền làm sao tích. Thánh Như Phật nhìn xem Thủy Hoàng, sau đó vùi đầu lắc đầu. Thật sự là mất mặt Thủy Hoàng, mà hắn lúc này nội tâm vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Phật minh từ đây trở thành quá khứ, đây hết thảy tựa như cách một ngày, số ngày sau toàn bộ thế cục phát sinh biến hóa kinh người, liền phảng phất một quả bom từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người cho nổ mộng. Trước hoàng triều, Lâm Vạn Dịch chính là mới vừa biết được chuyện sự tình này. Cả người hắn ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Tô Trường Sinh một bên kinh hãi nói, Lâm huynh, người này nhi tử ghê gớm a, vốn cho rằng là chọc thủng trời. Hắn hiện tại đây là đem mảnh này ngày đều cho sốc lên. Ngươi nói ngươi làm sao lại sinh ra lợi hại như thế nhi tử. Khác không nói nhiều, ta kia tôn nữ cho ngươi nhi tử làm cái bạn thế nào? Chỉ là rất đáng tiếc, đối với Lâm Vạn Dịch tới nói, Tô Trường Sinh nói những lời kia, hắn một câu cũng không nghe thấy trong tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.